Vương hậu 14 tuổi, chương 77, bị đính hôn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết kiếm run lên, tất nhiên là tìm được bảo bối làm nó nổi đia tề đầu tịnh tiến, đồng thời vọt vào mùi hương thanh đạm, bình tĩnh mà thong dong. Khi đỉnh đầu Mặc Thiên Thần cùng Phong Sơ cuồng núi lở nhảy vào trong nhà đá, trước tiên trong đầu chỉ xuất hiện vài chữ hình dung cảm giác bọn họ. Không có bên ngoài trời sụp đất nứt tảng đá bay loạn. Cũng không có bụi đất tung bay, mùi khó nghe vô cùng. Bên trong nhà đá thật bình tĩnh, phảng phất căn bản không có phát sinh núi lở, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bỏ qua đỉnh đầu phá ra một cái động lớn hai người ôm hết. Bình tĩnh mà thong dong, bí mật mang theo hương vị nhàn nhạt thơm ngát làm cho người ta ngửi thấy cơ hồ cảm thấy vui vẻ thoải mái. Tiên đàn hương, Mặc Thiên Thần định thần, ngửi một ngụm không khí nơi này, vạn phần kinh ngạc nói. Đàn hương, nghe cái tên thật phổ thông bình thường, nhưng loại tiên đàn hương này dù là đệ cửu phong, cũng chỉ là thứ được ghi lại trong bí kíp truyền thuyết, hương chỉ cung phụng tiên nhân. Ngoài 100 dặm người được sẽ lập tức trúng độc mà chết. Ngoài 1 dặm người được sẽ hôn mê bất tỉnh, mà người gần tắc phiêu phiêu như tiên, có công dụng tẩy tủy. Thiên hạ này thuốc có thể im hơi lặng tiếng hạ gục nàng cơ hồ không có, này có thể vừa thấy mặt liền đem nàng độc ngất đi, chẳng lẽ thật sự là thứ trong truyền thuyết tiên đàn hương? Mặc Thiên Thần chỉ dám đoán, có cái gì chạy vậy, mà Phong Sơ cuồng liếc mắt tắc thấy một khối vốn chính giữa phòng, nhìn qua hẳn là luyện binh khí phong ấn bình thường, lúc này thoát phá đầy đất. Đây là có vật chạy ra khỏi phong ấn, chúng ta thả ra, Mặc Thiên Thần trầm mặc, Phong Sơ cuồng khó được cũng trầm mặc, này là bọn họ thả ra, bọn họ cả cái gì cũng không biết, vậy, người không biết không có tội. Hai người cùng chung suy nghĩ nhất tề liếc nhau, lần đầu tiên thật ăn ý đạt thành đàm phán hòa bình. Phong Sơ cuồng ta nói, ngửi một ngụm hương tươi mát, Mặc Thiên Thần mới tiến lên một bước muốn nói chuyện với Phong Sơ cuồng, không nghĩ tới một câu nói mới mở miệng, Mặc Thiên Thần đột nhiên chấn động. Lúc này, đỉnh núi phá ra một cái động lớn, ánh mặt trời cực nóng thông qua cái động lớn kia chút xuống, ánh sáng kim sắc bắn vào trong sơn động nhỏ hẹp chậm rãi rơi xuống một điểm phía trên. Kim quang lộng lẫy, hà giả sinh quang, ánh mặt trời từ đỉnh núi chút xuống, chậm rãi chiếu phía trước luyện binh khí thoát phá chính giữ phòng. Cùng với kim quang chiếu rọi trên vị trí kia một bản thư tảng đá, đột nhiên phát ra vầng sáng nhàn nhạt màu trắng, từng vòng chữ viết bắt đầu hiện ra, lóe ra giữa không trung. Thư tặng hữu duyên, tâm pháp tự nhiên, ngày công thành, càn quét cửu thiên. Nhàn nhạt 16 chữ, dưới ánh mặt trời trôi nổi giữa không trung, bản chữ viết vững vàng, nhưng trong đó chất chứa khí thế, lại bá đạo vô cùng. Ngày công thành, càn quét cửu thiên. Cửu thiên đại địa cửu châu phong hỏa, người tài ba xuất hiện lớp lớp, thế lực cắt cứ, chỉ là một bản pháp thư, có thể trở thành thiên hạ đệ nhất. Người thấy cái gì? Một bên Phong Sơ cuồng nghe thấy Mặc Thiên Thần đột nhiên ra tiếng, thân thể ngẩn người chấn động mạnh mẽ, Mặc Thiên Thần thấy cái gì? Hắn vì sao cái gì cũng không phát hiện, chỉ thấy một luồng ánh nắng. Mặc Thiên Thần nghe Phong Sơ cuồng nói, hắn cái gì cũng không phát hiện. Chẳng lẽ chỉ một mình nàng thấy? Cách chương.